Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, ăn một miếng ice cream canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, ice cream ăn ngon à. Từ ba vị tướng quân ăn một miếng ice cream bộ dáng liền là đó có thể thấy được. Này phảng phất giống như là uống say giống như cảm giác. Nhượng người chung quanh đều là cảm thấy 10 phần thần kỳ. Đẹp mắt lại tốt ăn. Chẳng lẽ nói cũng là ice cream à? Xích Ti híp mắt, trắng nõn trên mặt hiện lên mông lung chi sắc. Nàng tại cảm thụ trong miệng hòa tan ra ice cream tư vị. Một thanh ice cream, cửa vào trong nháy mắt. Là loại kia bao trùm thìa bạc rét lạnh. Loại kia rét lạnh cảm giác phảng phất trong nháy mắt. Đem trong miệng chọc khí cùng nhiệt khí toàn bộ cho hấp thu. Một cỗ thấm vào nội tâm băng sảng cảm giác nháy mắt lan tràn ở toàn thân. Cái loại cảm giác này, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Sảng, thìa bạc bao vây lấy ice cream cũng đều trở nên rét lạnh. Đụng chạm lấy nở nang môi đỏ thời điểm, loại kia bờ môi da thịt mẫn cảm được phóng thích đến cực hạn. Tựa hồ có một đạo điện lưu tại trong tích tắc lan tràn đến toàn thân trên dưới. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vị đạo. Nếu như muốn ăn rét lạnh cảm giác, ăn băng khối cũng giống như vậy. Nhưng là, cái này ice cream không phải băng khối. Hoặc là có thể nói cùng rét lạnh ngày đêm khác biệt. Tràn ngập tại trong miệng mùi sữa thơm nói. Thuần hậu đến để cho người ta bắt đầu sinh ra men say. Trên gương mặt trong lúc lơ đãng hiện ra đỏ ửng. Giống là bởi vì lần đầu nếm đến đẹp thời điểm tốt e lệ. Này mỹ vị, trong nháy mắt tràn ngập, để cho người ta toàn thân run rẩy, mang theo mùi sữa thuận theo cảm giác, có băng tinh băng sảng cảm giác. Xích Ti híp mắt, lông mi dài đều là không khỏi run lên. Tại thời khắc này, vị này Xích Long quân đại tướng quân một mực trưởng khống một đám lửa phảng phất đều là trong lúc lơ đãng dập tắt giống như, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên. Lộ ra mê người mỉm cười, mở mắt ra, trong ánh mắt có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Này tâm tình đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Xích Ti trên mặt. Từ khi trưởng thành lớn lên về sau, nàng nụ cười trên mặt chính là đang không ngừng biến mất. Bây giờ nàng, còn lại, chỉ có khó mà nói rõ uy nghiêm cùng giết hại, mà ăn một miếng ice cream. Nhượng Xích Ti trong lòng trong nháy mắt trở nên mềm mại. Này bao trùm tâm băng tinh, tựa hồ cũng theo cái này ice cream tại trong miệng hòa tan. Mà băng tiêu tan tiết tan. Dùng thìa bạc lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí múc một muỗng ice cream cửa vào. Mùi sữa thuần hậu, mỹ vị đến để cho nàng thể xác tinh thần đều là thư giãn ra. Tựa như là Lâm Đại Mỹ vừa rồi hô hoán một câu kia một dạng. Giống như là có một cỗ điện lưu kích thích đến yên lặng hồi lâu thiếu nữ tâm. Xích Ti cười, nhếch miệng lên, híp mắt, lộ ra vui vẻ cười. Loại này có thể khiến người ta thoải mái cười to thực vật. Thật sự là thật không thể tin. Ăn cái này mỹ thực, phảng phất tâm tình đều không nhận chính mình khống chế. Tiếp tục ăn lấy. Này cánh hoa hồng bị nàng múc xuống tới, nhét vào trong miệng, băng sướng miệng cảm giác. Cam điểm tư vị, nồng đậm mùi sữa, ba cái trong nháy mắt hỗn hợp lại cùng nhau. Ăn ngon à, chấm ngoặc kép, Xích Ti nỉ non. Một bên khác, Lâm Đại Mỹ đã sớm điên. Loại này mỹ thực, loại tư vị này, loại này khó được có thể kích thích đến nàng thiếu nữ tâm thực vật. Đơn giản để cho nàng điên cuồng. Nàng không nghĩ Xích Ti như thế yêu nhã ăn. Nàng kỳ thực cũng là cái tục nhân. Cho nên nàng thậm chí đều không cần thìa bạc, nắm lấy này thanh hoa từ bát, đổi lấy bát sứ chính là ăn uống thả cửa, ăn miệng đầy đều là này ice cream hòa tan sau chất lỏng. Lè lưỡi, không hề cố kỵ hình tượng một liếm, ánh mắt của nàng nhất thời bắn ra sáng chói quang hoa. Oa cắp cắp cắp, ăn quá ngon, Lâm Đại Mỹ hưng phấn nhịn không được cười to, như thế rất lợi hại phù hợp nàng tính cách. Một lời không hợp liền điên. Một bên khác, không có Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ loại kia kinh người mỹ mạo một vị tướng quân. Yên lặng ăn ice cream. Nàng động tác lớn đến không tính được. thậm chí có thể nói không có chút nào dễ thấy. Mặc dù có khôi ngô thân hình, thế nhưng là ăn lên ice cream, lại là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể nhìn ra, Kỳ tính cách cũng hẳn là rất cẩn thận loại kia. Ăn ăn, này Hắc Mộc hốc mắt lập tức chính là nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Càng là ăn, trong hốc mắt phảng phất có hồng thủy sắp vỡ đê mà ra giống như. Rốt cục, nàng nhịn không được, nước mắt rầm rầm lưu lại, chảy qua gò má nàng. Sạch một tiếng, giống như là cắt đứt quan hệ trân châu giống như, rớt xuống đất, cái này một bát ice cream, chạm tới nàng mềm mại tâm, để cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phảng phất nhớ lại đến chính mình SNS đi, đó là nàng thuần thật tốt đẹp thời đại, dưới đáy quần chúng, đã sớm nhìn ngốc, ăn một bát ice cream, ba vị tướng quân thế mà lộ ra khoa trương như vậy biểu lộ. Chẳng lẽ cái này ice cream thật có thần kỳ như vậy à? Tất cả mọi người là không khỏi hít sâu một hơi. Về sau, mỗi người tâm đều là trở nên lửa nóng. Các nàng chẳng lẽ con mắt nhìn chằm chằm ba vị tướng quân. Tâm đều là không khỏi run rẩy. Nhìn lấy bọn hắn không ngừng múc này ice cream cửa vào. Phảng phất có ma lực giống như làm cho các nàng nội tâm biến đến vô cùng khát vọng. Đây là một loại khó mà ức chế khát vọng. Liền xem như cảnh diên đầu bếp cũng là cảm thấy trong lòng có chút ngứa. Oạch oạch, một tiếng không biết liêm sỉ liếm tiếng vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập tới. Chỉ gặp Lâm Đại Mỹ tướng quân bưng lấy này thanh hoa từ bát. Lè lưỡi tại trong chén liếm không ngừng. Ngọa tào, Lâm Đại Mỹ con mắt nhất thời sáng. Liếm lên đến cảm giác càng tốt hơn. Lâm Đại Mỹ lên tiếng kinh hô. Xích Ti cùng Hắc Mộc sững sờ. Hai người cơ hồ là vô ý thức chính là bưng lấy thanh hoa từ bát. Liếm một thanh, đầu lưỡi tại này ice cream ma sát mà qua. Rét lạnh cảm giác trong nháy mắt bắn ra. Đầu lưỡi chạm tới ice cream phía trên. Cam điểm vị đạo cùng mùi sữa. Đột nhiên bắn ra. Xích Ti cùng Hắc Mộc ánh mắt cũng đều là co rụt lại. Thật a, thật thần kỳ. Hai người kinh hỉ cười, về sau chính là bỏ qua thìa bạc, bắt đầu bưng lấy thanh hoa từ bát tại nghiêm túc liếm láp, thấm vào nội tâm tư vị, để bọn hắn vui vẻ không thôi. SNS đi trí nhớ, không ngừng từ bọn họ trí nhớ chỗ sâu phun trào mà ra. Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn lấy ba người tướng ăn, cũng là không ngoài ý muốn, đương nhiên. Ý hắn là không có tính toán nhượng ba người liếm ice cream. Bất quá bọn hắn thế mà vô sự tự thông học hội. Xem ra, đối mặt ice cream, nữ nhân vô ý thức đều là liếm A. Bộ Phương đến chả muốn đến tiếp sau nghiên cứu ra một số khác biệt chủng loại ice cream. Hôm nay ice cream chỉ có thể nói xem như nguyên vị. Nếu là có thể gia nhập cái khác tiên quả vị đạo, khẳng định sẽ còn càng thêm. Đương nhiên. Cái này cần Bộ Phương đến tiếp sau qua nỗ lực nghiên cứu. Bộ Phương ngẫm lại, thần nữ thành nơi này. Nếu là có thể mở một nhà ice cream cửa hàng, sinh ý tuyệt đối sẽ nóng nảy. So với Xuân Phong các vơ vét của cải năng lực tuyệt đối không kém. Bộ Phương sờ lên cằm. Bỗng nhiên, ngay tại hắn ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm. Trong óc. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm không khỏi vang vọng mà lên. Lâm thời nhiệm vụ phát động. Chủ ký sinh khi tiến vào thần tuyệt núi trước đó. Mời tại thần nữ thành mở ra một nhà băng uống cửa hàng. Cũng dạy bảo đầu bếp học đồ học hội chỉ ít 3 loại caramel chế tác phương thức. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Mỹ thực trận pháp. Giam cầm. Bộ Phương ngẩn ngơ. Không nghĩ tới hệ thống thế mà lại ở thời điểm này lên tiếng. Còn tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, tại thần nữ thành mở tiệm, hơn nữa còn là mở một nhà băng uống cửa hàng. Băng uống cửa hàng không chỉ có riêng chỉ có ice cream, còn có thật nhiều còn lại băng loại mỹ thực, tỉ như ngọt ống, tỉ như kem cây, tỉ như thêm đá trà sữa chờ chút. Bộ Phương hiện ở nơi nào có nhiều thời gian như vậy làm những này à? Nhíu mày, Bộ Phương bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Mà lại lần này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng lại là Mỹ thực trận pháp. Mỹ thực trận pháp hắn đã giác tỉnh 3 cái. Tăng thêm cái này tính toán cái thứ 4. phía trước ba đạo mỹ thực trận pháp, dựa theo công năng đến nói chuyện, theo thứ tự là tăng thêm, bạo phá, phòng ngự. Bây giờ tăng thêm trận pháp này giam cầm, Bộ Phương híp híp mắt, cái hiệu quả này hẳn là sẽ rất không tệ. Tăng thêm mỹ thực trận pháp, Bộ Phương chỉnh ra cái bạo tẩu mì sợi, mà bạo phá Bộ Phương thì là làm ra cái hủy diệt làm nồi cùng bạo liệt châu hoàn. Mà phòng ngự, Bộ Phương còn không có ra chỉ đến mỹ thực trong. Bất quá đối với có tước vũ bào vô địch Bộ Phương mà nói, phòng ngự cái này mỹ thực trận pháp, cơ có lợi là cái gà mờ. Cho nên Bộ Phương cũng không có làm sao qua sử dụng. Tính toán, trước không muốn chuyện này. Bộ Phương hiện tại chủ yếu vẫn là cầm xuống trận này chủ nghệ trận đấu. Đương nhiên, tình huống bây giờ đến xem, Bộ Phương đã cơ là ổn định. Cảnh Diên đầu bếp chính mình cũng bị Bộ Phương ice cream hấp dẫn. Trận đấu kết cục tự nhiên là không thể nghi ngờ. Hô hô hô, Xích Ti, Lâm Đại Mỹ ba vị tướng quân rốt cục đem ice cream cho ăn xong. Ăn sạch sẽ, liền Thanh Hoa từ bát đều liếm 10 phần sạch sẽ. Sau khi ăn xong, các nàng buông xuống bát, thở ra một hơi thật dài. Loại kia sảng khoái cảm giác, loại tâm tình này vui vẻ, đơn giản khó mà hình dung. Chung quanh quần chúng đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Ice cream mỹ vị, các nàng cũng muốn nhấm nháp. Không chỉ là bọn họ, liền xem như ngồi tại Linh Kim Vương tọa thượng khán Xích Ti ba người ăn ice cream nữ vương Bích Lạc, đều là có chút kìm nén không được. Liệt Diễm hồng môi mở ra, có chút không kịp chờ đợi. Bất quá may mắn vẫn là bận tâm đến mặt mũi, cũng không có ra ngoài. Mà lại nữ vương Bích Lạc cũng là nghĩ đến, Bộ Phương đã làm ra món ăn này, vậy dĩ nhiên lại ở vương yến thời điểm lấy ra. Khi đó, nàng liền có thể hảo hảo nếm thử. Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt nàng lại là toát ra sầu khổ. Nàng hiện tại liền thật muốn ăn a. Mặc kệ là nữ vương Bích Lạc, vẫn là tiểu u, đều là nhếch môi. Ăn xong ice cream, ba vị tướng quân hơi chút sau khi nghỉ ngơi, Cảnh Diên đầu bếp món ăn chính là bưng lên. Này tỏa ra ánh sáng lung linh một món ăn, nóng hôi hổi món ăn thu vào ba vị tướng quân tầm mắt. Sắc hương vị đều rất không tệ, ba người cũng là nhấc lên một chút muốn ăn. Bất quá đang thưởng thức về sau, trong ngày thường cảm thấy Cảnh Diên đầu bếp món ăn ăn rất ngon ba người, nhưng đều là cũng không có lộ ra cái gì vẻ nôn nóng. Bọn họ tâm tình cũng không có rất lợi hại chập trùng. Cảnh Diên đầu bếp nhìn thấy ba người dùng bữa phẩm sau biểu hiện, chính là minh bạch, nàng đã thua, triệt để thua. Hơn nữa là loại kia bị nghiền ép thức thất bại. Loại này thất bại, thật sự là để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Tâm tình hơi có chút xa xút, lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị, nhượng Cảnh Diên đầu bếp có loại muốn khóc cảm giác. Cảnh Diên đầu bếp đồ ăn cũng rất mỹ vị, thế nhưng là, cũng không có cho ta động lòng cảm giác, cũng là trở nên có chút phổ thông, chấm ngoặc kép. Xích Ti ngẫm lại, tìm từ nói ra, nàng muốn an ủi Cảnh Diên, thế nhưng là ngẫm lại là chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Xác thực, cùng ice cream so ra, món ăn này thật rất lợi hại phổ thông. Cảnh Diên đầu bếp mím môi, vành mắt rất nhanh liền bắt đầu hót. Thua a, dưới đáy quần chúng vây xem cũng là không khỏi bắt đầu trầm mặc. Bọn họ không biết nên nói cái gì cho tốt. Bọn họ thần nữ thành lợi hại nhất đầu bếp, thế mà bại bởi một người nam nhân đầu bếp. Trầm mặc là hiện tại phương thức tốt nhất. Người thua không phải rất bình thường a. Chủ đạo chi tâm cũng không từng ngưng luyện, nói rõ người đối với mình đường còn có chút do dự. Người không biết mình là không phải thật sự có thể đi đường này. Bỗng nhiên, ngay tại Cảnh Diên đầu bếp lập tức sẽ rơi lệ thời điểm, Bộ Phương mở miệng, hắn lời nói rất lợi hại sắc bén, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ đồng tình. Cảnh Diên sững sờ, không khỏi ngẩng đầu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Bộ Phương là muốn châm chọc khiêu khích thời điểm, mọi người chợt phát hiện, Bộ Phương đi đến này còn thừa ice cream vị trí, đào hai cái khúc côn cầu đi ra, để vào thanh hoa từ trong chén, cong ngón búng ra, này thanh hoa từ bát chính là bay về phía Cảnh Diên. Cảnh Diên sững sờ, người chung quanh cũng là sững sờ. Về sau tất cả mọi người là toát ra ghen tị và vẻ điên cuồng. Ice cream à, bọn họ cũng muốn ăn. Cảnh Diên tiếp nhận bộ phương đưa qua ice cream. Nàng ngẩng đầu, nhìn bộ phương liếc một chút. Cái nhìn này hơi nghi hoặc một chút. Ăn một miếng, không chừng có kinh hỉ đâu. Bộ phương nhìn lấy Cảnh Diên, giật nhẹ khóe miệng nói ra. Cảnh Diên cau mày một cái, tựa hồ mi đầu hiểu bộ phương ý tứ. Bộ phương nói nàng chủ đạo chi tâm không có ngưng luyện. Điểm ấy chính nàng vô cùng rõ ràng. Bởi vì nấu nướng thời điểm, nàng có đôi khi hội mê mang. Hít sâu một hơi, chạy không tâm thần. Cảnh Diên nắm lên bát sứ trong này thìa bạc. Tại ice cream bóng đào một muỗng nhỏ. Về sau cẩn thận từng ly từng tí thả vào bên trong miệng. Vừa vào miệng, Cảnh Diên ánh mắt chính là đột nhiên phát sinh biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.